Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, chương 508, Linh Gát. Sân nhà cầm xuống rồi bơn ly về sau. MU đã lấy được rồi các đầu chiến tuyến 10 tháng liên tiếp. Đây tuyệt đối là một cái tương đương xuất sắc thành tích. Có thể lấy được dạng này ưu dị thành tích, không chỉ có theo MU cường đại đội hình chủ lực có quan hệ. Hơn nữa cũng may mà MU có đầy đủ băng ghế chiều sâu. Lúc này mới cam đoan MU có thể tại dày đặc thi đấu trình bên trong không xong đổi. Tại 4 tuyến tác chiến bên trong liền chiến liền thắng. Tại Premier League thứ 25 vòng tranh tài bên trong chiến thắng Burnley. 3 ngày sau đó, MU lại nghênh đón Cup FA sân bóng tranh tài. Tại 20 ngày trước Cup FA vòng thứ 4 tranh tài, MU dựa vào Icardi xuất sắc phát huy, cuối cùng lấy 3-0 điểm số thắng lợi dễ dàng Cambridge liên đội. Tại sau trận đấu vòng thứ 5 tranh tài rút thăm bên trong, MU quất chúng rồi Derbyshire. Đây cũng là một chi ngoại hạng Anh đội bóng cắt rừng cho tới bây giờ. Cái này trận đấu mùa giải MU Cup FA đối thủ thực lực đều không mạnh. Bọn họ đụng phải đều là cấp thấp đừng thi đấu vòng tròn đội bóng. Thực lực chênh lệch cách xa. Bởi vậy cái này trận đá với ngoại hạng Anh đội bóng Derbyshire tranh tài, Kim Tiger y nguyên 10 phần có lòng tin lấy được toàn thắng. Bất quá liên quan Cup FA vòng thứ 4 tranh tài, Kim Tiger lại cảm thấy 10 phần thú vị cũng không phải là bởi vì Derbyshire đối thủ này, mà là bởi vì Derbyshire đội bên trong một cầu thủ, Lingard, ở cái này mùa giải đầu. Kim Tiger lần nữa đem đội thanh niên bên trong bản thổ ngôi sao mới Lingard cho thuê ra ngoài, để hắn gia nhập liên minh rồi ngoại hạng Anh đội bóng Derbyshire. Không có nghĩ đến cái này trận đấu mùa giải Lingard lại cùng Kim Tiger dẫn đội MU đụng phải. Trước trận đấu mùa giải Cup FA vòng thứ 4, MU quất chúng rồi ngoại hạng Anh đội bóng Birmingham, nhưng là Lingard liền cho thuê tại đội bóng bên trong. Mà cái này trận đấu mùa giải tại Cup FA vòng thứ 5, MU lần nữa cùng Lingard chỗ cho thuê đội bóng Derbyshire chạm mặt. Cái này không thể không nói là một loại duyên phận. Lúc trước, Lingard cố ý đi tới đội khách huấn luyện viên chỗ trước. Theo Kim Tiger gặp nhau, lão đại, đã lâu không gặp, nhìn lấy Lingard đầy mặt nụ cười bộ dáng, Kim Tiger hơi xúc động. Jesse, gần nhất thế nào? Còn tốt, Derbyshire hiện tại bài danh ngoại hạng Anh thứ 8. Cái này trận đấu mùa giải vô cùng có khả năng giết vào kèm theo thi đấu. Nếu như có thể trợ giúp đội bóng thành công thăng cấp, cái kia thật sự là một chuyện cao hứng. Nhìn lấy Lingard trên mặt rào rạt tiếu dung, Kim Tiger đột nhiên có chút cảm động. Bởi vì Kim Tiger mua vào không ít tuổi trẻ cầu thủ, cho nên từ trước trận đấu mùa giải bắt đầu, những người trẻ tuổi kia dần dần bên ngoài thuê. Cái này trận đấu mùa giải Kim Tiger càng là đem đội thanh niên đều nhanh thuê hết. Tất cả hắn nhìn chúng ngôi sao mới đều bị cho thuê ra ngoài luyện cấp. Bởi vì chuyện này, đội thanh niên huấn luyện viên McGuinness đối Kim Tiger 10 phần oán niệm. Bên ngoài thuê đi cái khác thi đấu vòng tròn cầu thủ, Kim Tiger chỉ có thể thông qua video đến quan sát bọn họ tranh tài. Mà tại nước Anh quốc nội cầu thủ, Kim Tiger liền có thể khoảng cách gần quan sát. Trước trận đấu mùa giải cho thuê đến Everton Cleverley cùng Januzaj. Cái này trận đấu mùa giải cho thuê đến Crystal Palace Zaha Erlai cùng Asensio, làm Kim Tiger cùng bọn hắn tranh tài trước đó. Song phương lúc gặp mặt, Kim Tiger có thể rõ ràng cảm giác được, cái này tuổi trẻ cầu thủ trên mặt tràn ngập rồi khát vọng cùng bất an, khát vọng có thể trở về MU. Đối với mình tương lai cảm thấy bất an, cho dù là cái này trận đấu mùa giải biểu hiện xuất sắc Asensio cùng Erlai. Kim Tiger nhìn thấy hai người bọn họ người thời điểm, cũng có thể cảm thấy bọn họ ánh mắt bên trong đối với trở về MU khát vọng. Nhưng là Kim Tiger hôm nay nhìn thấy Lingard, người trẻ tuổi này mắt bên trong lại là tràn ngập rồi bình thản cùng yên tĩnh. Hắn ánh mắt bên trong như thường, theo Kim Tiger đối mặt cùng một chỗ thời điểm, ánh mắt 10 phần thanh tịnh, đơn giản mà thuần túy. Vẫn là Kim Tiger tại đội thanh niên dạy học trong lúc đó. Hắn liền theo Lingard quan hệ rất tốt. Hắn luôn có thể nhìn thấy người trẻ tuổi này khắc khổ thêm luyện. Nắm chặt hết thảy thời gian tăng lên chính mình thực lực. Tranh thủ sớm ngày thăng nhập team 1. Kim Tiger minh bạch, không phải nói Lingard không muốn về MU. Tương phản, hắn làm vì MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bồi dưỡng ra được hài tử. Từ MU thiếu niên đội cùng nhau đi tới. So với hắn bất luận kẻ nào đều khát vọng vì MU hiệu lực. Mặc dù Lingard như thế khát vọng, nhưng là khi hắn cho thuê bên ngoài thời điểm, lại có thể chân thật mà tại mới đội bóng đá bóng. Không có chút nào lời oán giận, bất luận là trước trận đấu mùa giải tại Birmingham, vẫn là cái này trận đấu mùa giải tại Derbyshire, hắn đều cố gắng trợ giúp đội bóng lấy được từng tràng thắng lợi. Nghiêm túc huấn luyện, tăng thực lực lên, không táo bạo, không mơ tưởng xa vời, chân thật đi tốt mỗi một bước, dạng này người trẻ tuổi quá ít. Kim Tiger nhìn lấy trước mặt Lingard, hắn trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra người trẻ tuổi này trở về thời gian tới gần. Kim Tiger não bên trong có chút thất thần, Lingard cười nói, lão đại, gần nhất Derbyshire trạng thái rất tốt. Chúng ta lực công kích hết sức xuất sắc. Nếu trận đấu này chúng ta đem MU đánh bại, ngươi nhưng không muốn chọc giận ta. Nhìn lấy Lingard tràn ngập ánh mắt tự tin, Kim Tiger càng là lòng tràn đầy thưởng thức. Tốt, Jesse, nếu như ngươi có thể trợ giúp Derbyshire chiến thắng MU, như vậy ngươi trở về sân Old Trafford thời gian liền không xa rồi. Nghe được Kim Tiger lời này, dù cho là ông cụ non Lingard vậy ánh mắt sáng lên. Được rồi lão đại, vậy hôm nay xin mời ngươi chỉ điểm một chút, nhìn xem ta gần nhất tiến bộ thế nào. Chờ đến cái này trận đấu bắt đầu về sau, Kim Tiger giờ mới hiểu được. Nguyên lai Lingard lời nói cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, Derbyshire tiến công quả nhiên lợi hại. Trước mắt Derbyshire chủ soái là người Anh McLaren. Rất nhiều người đối với hắn ký ức còn dừng lại tại hắn đã từng dạy học đội tuyển quốc gia Anh, đồng thời để nước Anh vô duyên 2008 năm Euro vòng chung kết. Hắn vứt bỏ Beckham, trọng dụng rất nhiều tranh luận cầu thủ. Cuối cùng lần này hỏng bét kinh lịch để hắn cùng đội tuyển quốc gia Anh thu hoạch rồi xong thua kết. Quả, về sau hắn trằn trọc tại Eredivisie, Bundesliga chờ nhiều nhà câu lạc bộ, đang bị Eredivisie Twente câu lạc bộ giải ước sau, hắn đi tới Derbyshire, chuẩn bị dẫn đầu đội bóng này trùng kích Premier League. Mặc dù McLaren dạy học tranh luận rất lớn, nhưng là hắn ưa thích tiến công, trọng dụng người mới đặc điểm, 10 phần tươi sáng. Trận đấu này hắn bày ra rồi 4-3-3 trận hình. Tại hắn đội hình ra sân bên trong, có bao nhiêu tên cầu thủ trẻ lên bảng, ngoại trừ đảm nhiệm tiền đạo cánh trái Lingard bên ngoài, tuổi trẻ tiền vệ Thomas In, tuổi trẻ giữa trận Hendrick cùng Will Hill, bọn họ tất cả đều là gần nhất mấy cái trận đấu mùa giải McLaren khám phá ra tuổi trẻ tài tuấn. Tranh tài ngay từ đầu, những người tuổi trẻ này ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn họ hướng về MU nửa chàng phát động tấn công mạnh. Bởi vì trận đấu này 3 ngày sau đó, MU muốn nghênh đón sân nhà đá với Porto Champions League vòng 1/16. Cho nên trận đấu này Kim Tiger để cầu thủ chủ lực thay phiên nghỉ ngơi, phái ra toàn bộ dự bị cầu thủ. Kim Tiger lòng tràn đầy coi là trận đấu này nhất định có thể 10 phần thuận lợi thủ thắng. Nhưng là hắn không nghĩ tới, làm hơn nửa hiệp 45 phút đồng hồ tranh tài lúc kết thúc, điểm số bài trên điểm số làm cho người giật mình vô cùng. 2-2